Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vài bước đi về phía trước, nhưng trái tim đã đập cuồng loạn, thậm chí mí mắt cũng dần giật. Tại sao rốt cuộc lại hốt hoảng lo lắng như vậy? Hoàn Nhân đi vào quảng trường đứng lại, lấy điện thoại gọi số của anh, tạm thời không liên lạc được. Không biết giọng nói nhắc nhở bao nhiêu lần. Hoàn Nhân nhớ tới lúc cô mang thai, lần đó anh đi cũng không có tin tức. Không, lần này tuyệt đối sẽ không phải là như vậy. Ngón tay của Hoàn Nhân run run, sắc mặt tái nhợt, cô hốt hoảng ấn một dãy số, điện thoại di động cũng bốc một tiếng rơi ở trên mặt đất. Hôm qua Ấn Độ Dương gặp bão lớn, ảnh hưởng tới Indonesia và Maldives, nhất là Maldives, ảnh hưởng động đất mạnh tới 7,2 độ Richter. Tin tức này vừa được tuyên bố, nhân số tử vong đạt mấy ngàn, số người bị thương tại Maldives, bão, động đất, chết người. Trong đầu của Hoan Nhan chỉ quanh quẩn mấy từ đó, trước mắt lập tức tối sầm. Trong đầu ầm một tiếng nổ tung, cô chỉ cảm thấy ngực bị ép lại, tất cả âm thanh đều biến mất, bao gồm cả âm thanh báo tin tức này. Tất cả ý niệm chỉ biến thành một câu nói, "A Hạo, A Hạo, anh không được có chuyện gì." Ý thức biến mất, đáy lòng của cô vẫn gào thét, cả người chìm trong bóng tối. "Chị à, chị mau tỉnh lại đi." Nhàn nhì à, con đừng dọa mẹ mà, con không thể có chuyện gì, con mau tỉnh lại đi." "Tiểu phu nhân à." Bên tai vang lên nhiều âm thanh, Hoàn Nhan hồn mê chỉ trao mà lại. Cô không muốn tỉnh lại, không dám tỉnh lại. Cô chỉ muốn những gì nghe thấy là giấc mộng, là một giấc mộng mà thôi. Ngày mai anh sẽ trở về bên cạnh cô, cùng với cô đón sinh nhật. Anh bây giờ đang ở Maldives chăm sóc cho ông nội, sẽ không có chuyện gì cả. "Chị à, anh rể nhất định sẽ không sao, chị mau tỉnh lại đi. Bằng không anh rể về nhà nhìn thấy chị như vậy, anh ấy sẽ đau lòng muốn chết đó." Hốc mắt của Quý Di An sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc hồi lâu. Bọn họ lúc đón Hoan Nhan ở đồn cảnh sát, toàn thân chị đã lạnh, thần trí mơ hồ. Lúc ấy Quý Di An quả thật là muốn phát điên. "Anh rể ơ, giọng nói kia là của ai? Là của Di An sao? Tại sao lại nói A Hậu không có chuyện gì? Chẳng lẽ cô không phải là nằm mơ? Chẳng lẽ A Hậu thật sự đã xảy ra chuyện rồi sao?" Hoan Nhan lập tức ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch giống như là quỷ, giọng nói thô cằn khó nghe. Ánh mắt không tập trung, chỉ sững sờ nhìn về phía trước. "Chị muốn tìm anh ấy, chị muốn tìm A Học." "Chị à?" Duy An vừa thấy Hoan Nhan sốc chăn xuống giường, chỉ hô lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cô, đặt cô lên giường lo lắng nói. "Chị à, chị muốn chết có phải không? Chị có biết chị đã hôn mê một đêm rồi không hả?" "Duy An à, em đừng cản chị mà. Chị nhất định phải đi Maldives. Chị muốn tìm anh ấy, chị nhất định phải tìm anh ấy." Hoan Nhan nức nở, lệ rơi đầy mặt, cô gắt gao nắm chặt quả Di An, toàn thân run lập cập. "Anh ấy sẽ không chết, anh ấy nhất định sẽ chờ chị mà, chị phải đi tìm anh ấy. Di An à, em đừng ngăn cản chị." "Chị à, chị điều dưỡng thân thể tốt hơn đã, có được không hả?" "Chị làm sao có thể chờ được chứ, à học không thể đợi được. Di An à, em hãy buông chị ra đi." "Nhàn nhì à, mẹ xin con đó, con đừng đi có được không hả?" Giả Mỹ Vân chen tới khóc lóc kéo tay cô. "Nơi đó đã sớm thành địa ngục thần gian rồi. Nhàn mẹ không thể nào chịu để con đi chết được. Mẹ liều mạng cũng không muốn để cho con đi đâu." "Địa ngục trần gian ư?" Hoàn Nhàn lầm bầm nhớ tới bốn chữ này, thì nước mắt vô thức dọc theo khuôn mặt chảy xuống. Tim đau đến gần như là chết lặng, hô hấp cũng không dám dùng sức, cặp mắt vô hồn đến mức dọa người. Sầm Mỹ Vân thấy bộ dạng của cô như vậy càng thêm hoảng sợ, chỉ ôm chặt lấy cô. "Nhàn nhà, con bình tĩnh đi. Có lẽ A Hạo vốc lớn mạng lớn, sao không có chuyện gì đâu." "Mẹ à." Hoàn Nhàn mở miệng, một tiếng này khiến Sầm Mỹ Vân kinh ngạc chua xót. Bà ôm lấy thân thể gầy yếu của con mà rơi nước mắt. "Nhàn nhì à, con cuối cùng cũng gọi ta là mẹ rồi." "Mẹ à." Hoàn Nhàn khàn khàn mở miệng, giọng nói giống như một hũ nước cũ, bị vỡ vai cay cay người khó nghe. "Trong lòng mẹ còn có con sao?" Hoàn Nhàn run run đưa ngón tay chạm vào lưng của Sầm Mỹ Vân, đôi mắt đen vô hồn. "Sẽ thành toàn cho con, hãy để cho con và anh ấy chết chung một chỗ đi mà." "Nhàn nhì à, làm sao con có thể ngốc như vậy, con còn trẻ làm sao lại đòi chết chứ. Hùng chị Hạo nhất định sao không bao giờ chết đâu, bây giờ không phải là chưa có tin tức ư?" Sầm Mỹ Vân kinh hài luống cuống gạt bỏ suy nghĩ của cô. "Vậy thì mẹ để cho con đi tìm anh ấy có được không ạ?" Hoàn Nhàn gần như thắp lên được một tia hy vọng. Cô đẩy Sầm Mỹ Vân ra khẩn cầu, đôi mắt sưng đỏ dọa người. "Không được, nơi đó rất là nguy hiểm, mẹ không thể để cho con đi mạo hiểm được." Sầm Mỹ Vân không một chút do dự mà cự tuyệt lời thỉnh cầu của cô. Sơ chắn vẫn còn, nên nước không có. Cướp bóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net